Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hắc Ám Nhiệm Vụ. Vương Thần, người mau tới đây nhìn xem, nên tiếp nhiệm vụ gì tốt đâu. Gặp Vương Thần tới, Hạ Thanh U nâng tuyết trắng cái cằm, đang tra nhìn nhiệm vụ bảng danh sách. Ta xem một chút, Vương Thần nhìn kỹ một chút bảng danh sách, trên bảng danh sách đại bộ phận đều là nhị tinh nhiệm vụ. Cũng có tam tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ, tương đối ít, nhị tinh nhiệm vụ, ngắt lấy 9 khúc linh chi, điểm công lao 358 điểm, nhị tinh nhiệm vụ, ngắt lấy liệt diễm quả, điểm công lao 500, tam tinh nhiệm vụ, ngắt lấy ngàn năm tiết liên, điểm công lao 431 điểm. Vương Thần đại khái nhìn một chút, đã ở trong lòng có đáp án. Hắn nói ra, Hạ sư tỷ, chúng ta đi phương tại núi lửa phụ cận, không bằng chúng ta liền tiếp một chút hỏa thuộc tính linh dược đi. Chúng ta nhận nhiệm vụ chỉ là nhân tiện. Hạ Thanh U gật gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta liền tùy ý tiếp mấy cái nhiệm vụ. Tứ tinh nhiệm vụ, ngắt lấy ngàn năm địa hỏa linh chi, điểm công lao 8000. Chính là nó á, Vương Thần quyết định tiếp cái này tứ tinh nhiệm vụ. Hạ Thanh U gặp hắn tiếp tứ tinh nhiệm vụ, lấy làm kinh hãi, nói, Vương Thần, người điên rồi đúng không? Chính là đệ tử cũ cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Quá nguy hiểm, người vẫn là đừng tiếp. Địa hỏa linh chi khẳng định sẽ có tam giai yêu thú cấp cao chấn giữ. Bởi vì nó có thể giúp tam giai yêu thú cấp cao tiến giai tứ giai. Trông coi địa hỏa linh chi đồng dạng đều là sắp đột phá tứ giai yêu thú. Thực lực phi thường cường đại. Cho nên cho dù là uy tín lâu năm đệ tử cũng sẽ không nhận loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Vương Thần minh bạch, Hạ Thanh U sợ mình không hiểu rõ tình huống. Chỉ biết là loại nhiệm vụ này điểm công lao nhiều. Không biết nguy hiểm. Hắn cười nói, yên tâm đi sư tỷ, ta có chừng mực, khinh công của ta độc bộ thiên hạ. Đánh không lại liền chạy chứ sao? Hạ Thanh U lườm hắn một cái, khinh thường nói, dừng a, độc bộ thiên hạ, liền ngươi, có quỷ mới tin đâu. Không khoác lác ngươi khốn đúng không? Không có việc gì, coi như làm không được cũng không có gì tổn thất. Vương Thần vừa nói vừa tuyển mấy cái hai sao nhiệm vụ. Đều là ngắt lấy hỏa thuộc tính linh dược. Tông môn nhiệm vụ nhiều nhất có thể duy nhất một lần tiếp 10 cái. Cũng không phải là nói một lần chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ. Hạ Thanh U cũng tuyển mấy cái hai sao nhiệm vụ cùng một cái tam tinh nhiệm vụ. Nàng nói ra, tùy ngươi vậy. Tốt, chúng ta đi báo cáo chuẩn bị một cái đi. Vương Thần cùng Hạ Thanh U đến đều trước quầy. Phụ trách ghi chép nhiệm vụ là một cái thối cốt 5 tầng cảnh giới thiếu niên. Hạ Thanh U đem nhiệm vụ của mình viết trên giấy, đưa cho thiếu niên ở trước mắt, nói ra, vị sư đệ này, giúp ta ghi chép một chút nhiệm vụ. Được rồi, thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhịn không được hoảng sợ nói, Hạ Thanh U, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật lớn, sư đệ, giúp ta ghi chép một chút nhiệm vụ của ta. Hạ Thanh U lung lay trong tay nhiệm vụ đơn, lại nhắc nhở một bên. Ách tốt, Hạ sư tỷ chờ một lát. Thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng, cung kính nói. Hắn đem Hạ Thanh U nhiệm vụ ghi chép tốt về sau, mới nói, tốt, Hạ sư tỷ, ngài đi thong thả. Hạ Thanh U gật gật đầu. Vương Thần cũng đem nhiệm vụ của mình đơn giao cho thiếu niên, nói ra, phiền phức sư huynh. Thiếu niên đối đãi Vương Thần thái độ liền lãnh đạm nhiều, tiện tay tiếp nhận nhiệm vụ của hắn đơn, nhìn xem, khinh bỉ nói, tứ tinh nhiệm vụ, bằng ngươi cũng dám tiếp tứ tinh nhiệm vụ, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thay cái nhiệm vụ đi, ta không thể tiếp tứ tinh nhiệm vụ sao? Vương Thần hỏi ngược lại. Ngươi, thiếu niên nghẹn lời. Thanh Huyền Tông xác thực không có quy định tu vi thấp võ giả không thể tiếp tứ tinh nhiệm vụ. Hắn ghi chép tốt Vương Thần nhiệm vụ, châm chọc nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Vương Thần không để ý tới hắn, cùng Hạ Thanh U cùng rời đi nhiệm vụ đại điện. Thanh Huyền trong tông cửa, đích đích, Lý Phật xuất ra mình truyền tấn thạch, Một thanh niên người khuôn mặt xuất hiện phía trên truyền tấn thạch. Hắn nói ra, Lý Phật, vương thần ra tông môn. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn chờ 3 tháng về sau đâu. Tôn Húc, đa tạ, Lý Phật trên mặt thoáng hiện một vòng sát cơ. Lẩm bẩm, lớn trung, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ca ca hiện tại liền đi làm thịt vương thần báo thù cho ngươi. Lý Phật, ngươi không thể đi. Tôn Húc nói, vì cái gì? Bóp chết một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, còn không phải giống bóp chết một con kiến giống nhau sao? Lý Phật nói, Tôn Húc nói ra, vương thần không phải một người. Cùng với hắn một chỗ còn có đại hạ đế quốc Hạ Thanh U công chúa. Đại hạ đế quốc, Lý Phật nghe vậy nhíu mày. Đại hạ đế quốc người cũng không phải hắn có thể đắc tội. Ngẫm lại nội môn bên trong mấy cái kia kinh khủng tồn tại. Lý Phật cũng là một trận sợ hãi. Tiểu tử kia cùng Hạ Thanh U là quan hệ như thế nào? Lý Phật hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm. Hai người có thể cùng một chỗ đồng hành ra tông môn. Nghĩ đến không phải phổ thông quan hệ. Tôn Húc nói, Lý Phật trầm tư một phen. Lập tức có chủ ý. Hắn nói ra, Tôn Húc, người ở ngoại môn giúp ta vài hắc ám nhiệm vụ, treo thưởng vương thần đầu người. Tôn Húc nhãn tình sáng lên, nói ra, hắc ám nhiệm vụ, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lý Phật trong miệng hắc ám nhiệm vụ, thuộc về Thanh Huyền Tông dưới mặt đất nhiệm vụ, không bị tông môn cho phép. Một chút đệ tử tổ chức, hắc ám nhiệm vụ mang giá cực cao. Đây cũng là vì cái gì Lý Phật không ở bên trong cửa tuyên bố hắc ám nhiệm vụ nguyên nhân. Nội môn đệ tử thực lực cường đại, xuất tràng phí tự nhiên cũng cao. Còn có, một điểm phải chú ý, không thể cùng Hạ Thanh U phát sinh ma sát. Lý Phật đối đại hạ đế quốc tại Thanh Huyền Tông thực lực tương đương hiểu rõ. Nếu như đắc tội bọn hắn, mình 10 đầu mệnh cũng không đủ. Vương thần cùng Hạ Thanh U ra tông môn. Đi vào sơn môn khẩu, Thanh Huyền Tông không có đường xuống núi. Linh hải cảnh trở xuống đệ tử muốn xuống núi nhất định phải mượn nhờ đặc thù phi hành khí tài. Hoặc là ngồi cưỡi yêu thú mới được. Hạ Thanh U vỗ bên hông chữ linh túi. Một con tuyết điêu từ chữ linh trong túi bay ra. Rơi vào 2 người trước mắt. Nàng tuyết điêu toàn thân trắng như tuyết. Không có một tia tạp mao. Hình thể tuấn mỹ. Anh tư bất phàm. Tuyết điêu rất lớn, dương cánh có dài 10 trượng, là tam giai trung cấp yêu thú. Chữ linh túi là có thể cùng túi chữ vật không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là chữ linh túi có thể cất giữ vật sống. Vương thần trước kia cũng nghĩ cũng mua qua một cái chữ linh túi. Muốn cho con lừa đợi tại chữ linh trong túi. Thế nhưng là, lấy kia hàng tính cách làm sao có thể đợi tại trong túi chữ vật. Vương thần. Đây là ta yêu sủng. Nó gọi Tiểu Tuyết, là người khác đưa cho ta phụ hoàng cống phẩm. Phụ hoàng đem hắn đưa cho ta. Là ta từ nhỏ nuôi lớn. Thế nào? So lông của ngươi con lừa mạnh hơn nhiều a. Hạ Thanh U lườm vương thần sau lưng con lừa nhỏ. Có chút đắc ý nói. Hạ Thanh U tuyết điêu hoàn toàn chính xác thần tuấn dị thường. Là hiếm có yêu sủng. Tuyết điêu tính cách cao ngạo. Trừ phi là từ nhỏ nuôi. Không phải không có khả năng bị thuần phục. Nó tình nguyện chết, cũng sẽ không bị thuần phục. Vậy cũng không nhất định nha. Vương thần lắc đầu. Tuyết điêu mặc dù bất phàm, thế nhưng là cùng con lừa so ra. Kém không phải một điểm nửa điểm. Hừ, ngươi là không biết ta cái này tuyết điêu chân quý. Ngươi cho rằng nó là bình thường yêu thú sao? Hạ Thanh U hờn dỗi. Hắn cảm thấy vương thần không biết hàng. Tiểu Tuyết, tới. Hạ Thanh U vẫy tay một cái. Tuyết điêu liền đi tới. Cúi đầu xuống. Thân mật vuốt ve Hạ Thanh U khuôn mặt nhỏ. Thế nào? Hạ Thanh U xẹp một chút con lừa. Khoe khoang nói. Vương thần nhún nhún vai. Uể oải nói ra. Chết con lừa. Có người xem thường ngươi. Ngươi không thả cái dám sao? Con lừa nghe vậy 2 con chân sau đứng thẳng lên. Đứng thẳng hành tẩu. 2 con móng trước tử khoanh tay. Con lừa khuôn mặt dương nhẹ, một bộ lão đại ta thiên lão nhị bộ dáng. Đi tới, chậc chậc chậc, cái này xả điểu không lười. Bản vương chọn chúng, về sau ngươi chính là bản vương ngự dụng tọa kỵ. Con lừa thanh âm thanh thúy vang lên. Quanh hắn lấy tiết điêu đi một vòng. Một mặt thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Nhịn không được tán dương Hạ Thanh U ngây ngẩn cả người. Nới rộng ra miệng nhỏ. Con lừa chuyển tới tiết điêu trước mắt. Duỗi ra một con lừa móng khiển trách. Xả điều. Lăng lấy làm gì? Cho bản vương nằm xuống. Tiết điêu nghe vậy thân thể phát run. Phù phù nằm dạp trên mặt đất. Phủ phục tại con lừa dưới chân. Con lừa hài lòng gật đầu. Hắn thả người nhảy đến tiết điêu trên lưng. Hét lớn một tiếng. Cất cánh. Siêu. Tiết điêu chở con lừa. Tung người một cái nhảy vào không trung. Trực trùng vân tiêu. Hạ Thanh U lúc này mới kịp phản ứng. Nàng khó thở. Giống như bị cướp đi đồ chơi tiểu hài. Chỉ vào không trung tiết điêu hô. Tiểu tuyết. Tiểu tuyết. Mau trở lại. Tiết điêu ngoảnh mặt làm ngơ. Một nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Ha ha ha. Vương thần gặp Hạ Thanh U bộ dáng. Nhịn không được cười to. Hạ Thanh U trừng mắt liếc cười to vương thần. Gắt giọng. Đều là ngươi. Xúi dục ngươi con lừa. Khi dễ ta tiểu tuyết. Vương thần trợn mắt một cái. Bất đắc dĩ nói ra. Đại tỷ. Có thể trách ta sao? Ai bảo ngươi xem thường ta con lừa. Là ngươi. Là ngươi. Chính là ngươi. Ta nói là ngươi chính là ngươi. Hạ Thanh U chu miệng. Đùa nghịch lên công chúa tính tình. Tốt tốt tốt. Công chúa điện hạ của ta. Đều là lỗi của ta. Vương thần đưa tay hai bàn tay. Hướng về phía trước liên tục đấu hư. Hắn biết. Cùng nữ nhân giảng đạo lý là không sáng suốt. Làm sao vẫn chưa trở lại. Hạ Thanh U vừa đi vừa về độ bước chân. Gấp dậm chân. Yên tâm đi. Con lừa rất có phân tắc. Hắn trượt một vòng liền sẽ trở về. Vương thần nói. Lông của ngươi con lừa ở đâu ra? Làm sao lại như thế cái gì thần dị? Còn biết nói chuyện. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thanh U nói. Con lừa là ta tại một cái trong hốc núi nhặt được. Về phần hắn vì sao lại nói chuyện? Ta cũng không biết. Ta thần đáp. Hạ Thanh U có chút kinh ngạc. Đột nhiên liền phải thiếu niên trước mắt này không đơn giản. Thế nhưng là nàng hiện tại quả là nhìn không ra vương thần có cái gì đột xuất địa phương. Thấy thế nào đều là thối cốt bốn tầng võ giả. Lấy hắn loại thực lực này căn bản không có khả năng tiến Thanh Huyền Tông. Con lừa trở về. Chúng ta nên xuất phát. Vương thần đánh gãy Hạ Thanh U suy nghĩ. Siêu. Con lừa lái tiết điêu. Từ phía trên xa xôi xa bay trở về. Con lừa khoanh tay nhảy đến trên mặt đất. Tiết điêu sợ hãi rụt rè đứng sau lưng hắn giống như tiểu đệ của hắn đồng dạng. Tiểu tuyết, mau tới đây. Tiết điêu nghe được Hạ Thanh U đầy mắt đều là dãy giụa thần sắc. Thân thể của nó hướng Hạ Thanh U có chút xê dịch một điểm. Hừ, con lừa trong lỗ mũi cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Tiết điêu tranh thủ thời gian lui lại một bước. Đứng tại chỗ không dám động. Thân thể run lẩy bẩy. Hạ Thanh U thấy thế làm sao không biết là con lừa đang làm trò quỷ. Nàng nói với vương thần. Vương thần, nhanh quản quản ngươi con lừa. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Biết con hàng này là coi trọng Hạ Thanh U tiết điêu. Tám thành là đang nghị ăn tiết điêu. Hắn nói ra, chết con lừa. Ngươi muốn tọa kỵ, về sau có thời gian tại bắt một con. Đem tiết điêu còn cho người ta. Ai, tốt à. Tính bản vương không có có lộc ăn. Xả điều. Cút ngay. Con lừa tùy ý phất phất con lừa móng. Cái gì? Hạ Thanh U nghe vậy mắt hạnh trợn lên. Khí không đánh vừa ra tới. Vương thần con lừa đây là coi tiết điêu là thành đồ ăn. Vương thần thấy một lần Hạ Thanh U muốn bão nổi. Tranh thủ thời gian vặn chặt con lừa lỗ tai. Khiển trách. Ngươi cái này chết con lừa. Làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Vương thần, bản vương cảnh cáo ngươi, lập tức buông ra bản vương tôn quý lỗ tai, bản vương muốn bão nổi, con lừa gầm thét. Hạ Thanh U nghe được hai người bọn họ đối thoại vừa tức giận, vừa buồn cười, nói ra, đừng làm rộn, chúng ta nên xuất phát. Hai người một con lừa lái tiết điêu rời đi Thanh Huyền Tông, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.